Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 887, chương 887 không cần xen vào việc người khác. Bạch Xuyên nhăn nhăn mày, nhìn thoáng qua bốn phía người, không nói gì, Đọa sẽ không đi xa, thực mau liền sẽ trở về, tại đây phía trước hắn cần thiết nghĩ cách tránh đi những người này. Người nọ thấy Bạch Xuyên khắp nơi xem, còn tưởng rằng Bạch Xuyên là sợ hãi, đột nhiên hướng tới Bạch Xuyên nhào tới. Bạch Xuyên thấy vậy, thân mình linh hoạt lui về phía sau vài bước, tránh đi nam nhân kia, đứng ở cửa thang lầu, mà nam nhân kia còn lại là không hề hình tượng ngã vào cửa thang lầu nơi đó. Ngươi đang làm gì? Cầm đầu nam nhân gầm lên một tiếng. Còn không mau bắt lấy cái kia tiểu tử, kia nam nhân nghe vậy. Đứng dậy cười lạnh một tiếng, chiều vòng eo mặt trên phần mềm, vốn dĩ không nghĩ đối với ngươi động võ khí, nhưng ngươi tự hồ thực không ngoan, ngoan ngoãn lại đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Bạch Xuyên mặt vô biểu tình đi bước một hướng tới mặt sau. Thối lui, hắn lại không phải ngốc tử, sẽ ngoan ngoãn quá khứ. Các ngươi mấy cái đi hỗ trợ. Cầm đầu nam nhân nhìn Bạch Xuyên liếc mắt một cái, cười lạnh nói, không cần bị thương hắn, đứa nhỏ này có thể bán rất nhiều tiền, nếu là thương đến kia trương khuôn mặt nhỏ liền không hảo. Những người đó từ trước sau cùng nhau ngăn chặn Bạch Xuyên. Liền ở bọn họ muốn bắt đến Bạch Xuyên thời điểm, Bạch Xuyên lại miêu thân mình từ bọn họ cánh tay phía dưới đi qua. Mọi người thấy vậy, tiếp tục đi bắt. Khách điếm mặt có không ít người, nhưng không có người ra tay hỗ trợ, đều lấy xem diễn tư thái nhìn kia một màn, dừng tay, liền ở những người đó khó xử Bạch Xuyên thời điểm. Một người tuổi không lớn nữ tử từ bên ngoài đi đến, nhìn kia mấy người nói, các ngươi mất mặt không, nhiều người như vậy cư nhiên khó xử một cái hai từ. Nàng hôm nay vừa vặn nghỉ phép, ra tới đi dạo. Không nghĩ tới cư nhiên gặp được chuyện như vậy. Cầm đầu nam nhân thấy vậy, cười lạnh hai tiếng, tiểu cô nương, bổn đại gia khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác tương đối hảo. Nàng kia nghe vậy chừng hắn một cái, thần vương nơi địa phương, cư nhiên đều còn có các ngươi này đó hỗn trướng, ta sao có thể ngồi yên không nhìn đến, dứt lời. Cái kia nữ tử liền hướng tới nam nhân kia công kích qua đi. Bạch Xuyên tránh thoát một người tay, nhìn thoáng qua cái kia nữ tử, hơi hơi nhíu mày, trước mắt những người này tuy rằng không phải cái gì người tốt. Nhưng có một chút, đó chính là thực lực của bọn họ cũng không tệ lắm. Đặc biệt là cái kia cầm đầu nam nhân, thực lực càng cao, này cũng chính là vì cái gì khách điếm mặt người đều không ra tay nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đánh không lại. Nữ nhân kia cũng không phải nam nhân kia đối thủ. Khách điếm mặt bàn ghế bởi vì đánh nhau quan hệ hủy hoại không ít. Nữ tử bị nam nhân một quyền đánh trúng bụng, bị bắt rời đi tại chỗ vài bước, kêu ngươi không cần xen vào việc người khác ngươi không nghe. Một khi đã như vậy, cũng đừng quái bổn đại gia đối với ngươi không khách khí, nam nhân nói xong. Mạnh mẽ oai phong nắm tay lại lần nữa hướng tới nữ nhân mà đi. Kia nắm tay tốc độ cực nhanh, nữ tử vốn là bị thương, căn bản là trốn không thoát kia một kích, mọi người thấy vậy, đều có chút tiếc hận, hảo hảo một cái tiểu cô nương liền phải như vậy đã chết. Liền ở kia nắm tay muốn đánh vào nữ tử trên mặt thời điểm, một bàn tay đi ngang qua lại đây, cầm nam nhân nắm tay, nắm tay tay, trắng nõn sạch sẽ. Cùng nam nhân có chút hắc nắm tay hình thành tiên minh đối lập. Đường đường mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, ánh mắt nhìn về phía bị mấy người kia vây quanh Bạch Xuyên. Thủ hạ ý thức dùng sức, a, đường đường mới dùng sức, nam nhân kia liền la lên một tiếng, làm mọi người có chút không thể hiểu được, kia thiếu niên cái gì cũng chưa làm, chỉ là cầm hắn nắm tay, hắn thét chói tai cái gì. Hết chương.